Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, cuối năm truyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Dozono coi như sáng suốt. Trước mắt quân tự do thực lực còn chưa đủ để cố thủ Zaiapura. Buông tha Zaiapura phân tán hoạt động là nước cờ hay. Tên này có thể trở thành quân tự do lãnh tụ. Cũng không phải là không có đạo lý. Trương Dịch Phong khen. Đúng là như vậy. Nước Indonesia ở Đông Nam Á có thể nói quân sự cường quốc. Có hải lục không lập thể quốc phòng hệ thống. Quân tự do ở lại Zaiapura. Hoàn toàn đó là sống cái bia. Một khi nước Indonesia hạ đặt quyết định. Phái ra chiến đấu cơ. Quân hạm oanh tạc Zaiapura. Sợ rằng quân tự do sẽ toàn quân chết hết. Ponson nói. Thời khắc chú ý Dozono chiều hướng. Con cờ này nhất định phải khống chế ở trong tay. Dạ. Quốc vương bệ hạ. Nước Mỹ phương diện có cái gì tình báo? Nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử đã kết thúc. Boulevard tổng thống giữ nguyên chức thành công. Chú đảo Guam, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cũng không có khác thường hành động. Bất quá theo đảo Mernes căn cứ hải quân thuật. Vương hạm đang thi hành vùng biển tuần tra lúc này phát hiện nước Mỹ tàu lặn tung tích. Đoạn này thời gian, nước Mỹ tàu lặn thường xuyên ở vương quốc vùng biển hoạt động. Ponson ngưng trọng nói, vì duy trì mình địa vị bá chủ, nước Mỹ thật đúng là đủ tận chức tận trách. Trương Dịch Phong cười nhạt, hắn không muốn tranh bá, không muốn tung lên chiến tranh, nhưng là tranh chấp, chiến tranh thường thường ở trong lơ đãng đến. Nước Mỹ ở Trung Đông hành động quân sự thành công. Vương quốc Bison quật khởi tất nhiên sẽ để cho nước Mỹ ánh mắt lần nữa nhìn kỹ Á Thái thế cục. Nếu là nước Mỹ trở lại Á Thái, vương quốc kẹp ở nước Mỹ, Úc ở giữa, hai mặt thụ địch, tình cảnh sẽ đặc biệt khó khăn. Trương Dịch Phong ánh mắt y nặng. Quốc vương bệ hạ, cục tình báo quân đội từ Úc một vị bộ quốc phòng quan viên trong miệng biết được. Úc cố ý mua nước Mỹ, chòm sao tàu, hàng không mẫu hạm. Trương Dịch Phong chân mày cau lại. Hỏi, tin tức là thật sao? Tin tức này là Úc quan viên vô tình ở giữa thố lộ. Trước mắt cục tình báo quân đội vẫn còn ở chứng thật. Mau sớm nghiệm chứng tin tức này chân thực. Tính, còn nữa, mật thiết chú ý nước Mỹ phương diện chiều hướng. Làm rõ ràng nước Mỹ đối với bán ra hàng không mẫu hạm ý hướng bao lớn. Ừ, Trương Dịch Phong từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn trên tường bản đồ. Ponson, nếu như Baghdad đi ở theo Laco nổi lên mặt nước, hắn có mấy thành hy vọng đem gạo nước đuổi ra theo Laco? Chắc chắn không lớn. Ponson chần chờ nói, nếu như chẳng qua là kéo nước Mỹ đâu. Baghdad đi quân đội không có máy bay xe tăng. Không có quân hạm, không có hỏa tiễn, phỏng đoán không chịu nổi nước Mỹ cuồng oanh lạm tạc. Ponson nói, Trương Dịch Phong yên lặng. Nước Mỹ đối với vương quốc Bison quân sự trấn nhiếp càng lúc càng kịch liệt. Trương Dịch Phong cần sớm làm đề phòng. Vì thế, hắn đem thế giới hoang phế có được phỉ thúy Ngọc Thạch toàn bộ giao cho Brexit. Sinh mạng số một bán đấu giá tiền. Toàn bộ thành tựu quân phí. Trương Dịch Phong muốn khuếch trương quân 300.000, lấy ứng đối tương lai hiểm ác thế cục. Vương quốc bây giờ quân quốc phòng tổng số người 70.000 nhiều người. Lại khuếch trương quân 300.000, quân quốc phòng tổng số người đem sẽ đạt tới 37 vạn. Phương diện trang bị thế giới đứng đầu vũ khí trang bị. Trương Dịch Phong mới có năng lực lực kháng nước Mỹ. Úc vây công, nói tới trang bị, Trương Dịch Phong thông qua giải trừ mới biết. Qua su xưởng đóng tàu chế tạo vương thành cấp khu trục hạm. Núi cao cấp ụ tàu đăng lục hạm đã phục vụ. Mới quân hạm giống như hạ sủi cảo vậy liệt vào chế tạo kế hoạch. Lục quân phương diện, quân liên chỉ ban đầu lập ra biên chế quân đội hoàn toàn đầy trang bị đầy đủ nhân viên. Không quân đã hoàn thành 3 cây hàng không đại đội thành lập. Sấm sét trừ 2 thẳng đứng lên xuống máy bay chiến đấu đã bay thử sản xuất nhiều. Có thể trang bị quân đội, biết được hết thảy các thứ này. Trương Dịch Phong lo âu trong lòng quét một cái sạch, liền vương quốc trước mắt thực lực quân sự. Đã không sợ Úc, nhưng là Trương Dịch Phong không muốn cho tiếng người chui. đối phương không khiêu khích trước, Trương Dịch Phong tuyệt không động thủ trước. Ngày 30 tháng 11, Vương quốc lần thứ nhất tham chánh hội nghị ở bên trong Vương thành các cao ốc cử động. Tham dự lần hội nghị này có Thượng nghị viện Chủ tịch Quốc hội Giang Hàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Văn Tu Bình, Helen Nữ sĩ, Copide, Á đặc biệt, Ngả Duy cùng Vương quốc thương giới. Văn hóa giới có tước vị tinh anh nhân sĩ. Trừ những thứ này ra, Thủ tướng Crop cũng từ ngoại quốc chạy về. Nội các bộ môn cũng cùng đi ra tiệc tham chánh hội nghị. Lần này tham chánh hội nghị tiến hành rất thuận lợi, cũng rất thành công. Thượng nghị sĩ cửa liền quốc vương xây dựng tích cực xây nói hiến sách, đưa ra rất nhiều sáng tạo tính đề nghị ý kiến, đạt được nội các cao độ đánh giá. Trong nước truyền thông cũng đại thiên phúc đưa tin hội nghị toàn bộ thảo luận sự hạng, đưa tới quốc dân rộng rãi chú ý. Ngay vào lúc này, thứ nhất tin tức ngay tức thì hấp dẫn quốc dân ánh mắt. Ngày 1 tháng 12 rạng sáng 12 giờ 5, Hạ Mịch Hà Vương Phi ở Vương Cung Bệnh viện thuận lợi sinh hạ một cặp sanh đôi con gái. Vương quốc biên giới dáng vẻ vui mừng. Vương Cung trong giống vậy bầu không khí nhiệt liệt. Cha Trương Hữu Toàn, mẹ Lan Hương Linh ôm đối với chị em gái, vui vẻ không ngậm miệng lại được. Giang Hàn, KZ, Crop, Ferdinand cùng quân giới giới chính trị cao tầng cũng hướng Trương Dịch Phong bày tỏ chúc mừng. TQ, Nga, Ấn Độ, Triều Tiên, đảo Guadalcanal, nước Mỹ, Anh, Pháp, Brazil cùng Vương quốc Brazil có hài lòng quan hệ hợp tác nguyên thủ quốc gia cũng phát tới. Hạ điện, Vương quốc Brazil sức ảnh hưởng ngày càng tăng cường. Náo nhiệt sau này, Trương Dịch Phong cho con gái lớn nổi tiếng tấm linh Huyên, con gái nhỏ nổi tiếng tấm linh Miểu. Buổi tối hôm đó, Vương cung trắng đêm không ngủ. Ba vị ông anh đệ từ Minh Hạo, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm mang thân nhân đến sân, uống trời đất u ám, nhật nguyệt không ánh sáng, toàn bộ người cũng nằm xuống. Cuối cùng vẫn là Vương cung các người hầu đem bọn họ đỡ đi về nghỉ. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong mang từ Minh Hạo, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm bọn họ khắp nơi dạo chơi, chơi mệt trở về nhà bầu bạn cha mẹ, vợ con, sinh hoạt tiêu dao tự tại. Bốn ngày sau đó, cha mẹ, Từ Minh Hạo bọn họ chung nhau trở lại thành phố Côn Minh. Trương Dịch Phong đến sân bay đưa tiễn, Vương cung lại khôi phục năm xưa hình dáng. Bất quá hôm nay Vương cung nhưng mà náo nhiệt không được. Bốn cái đứa nhỏ, một người so với một người làm ầm ĩ. Nhất nghịch ngợm phải kể tới Vũ gia, học đi bộ sau đó, ngày ngày ở Yến cung, Hà cung, Hà cung tán loạn, chọc cười Khánh Khánh, lại sờ một cái Linh Tuyên, Linh Miểu, kết quả đem ba cái đứa nhỏ làm khóc, làm Vương cung trướng khí mù mịt, trở thành Vương cung nổi danh tiểu ma đầu. Thời gian chậm chạp trôi qua, chớp mắt bây giờ tháng 12 đến gần hồi cuối. Năm 2005 sắp đến, nhưng ngay tại ngày 26 tháng 12 ngày này, nước Indonesia đảo Sumatra lấy bại vùng biển phát sinh bên trong thị 8. Cấp 9 động đất đưa tới sóng thần cao đến hơn 10 mét, ảnh hưởng đến phạm vi xa tới vịnh Ba Tư, Phi Châu biển Đông Bờ cùng với Mauritius, Reunion các nước. Động đất cùng với sóng thần đối với Đông Nam Á địa khu đạt tới Nam Á địa khu tạo thành thương vong khổng lồ. Động đất phát sinh ở du lịch điểm nóng địa khu, chính gặp lễ Giáng sinh, nhân viên thương vong lớn vô cùng. Nặng tai khu là nước Indonesia. Vương quốc Brazil biên giới cũng có bộ phận địa khu xuất hiện mãnh liệt chấn cảm. Động đất vô tình người có tình ý. Vương quốc Brazil thành tựu có ái tâm, chịu trách nhiệm quốc gia. Vương tư ủy dưới cờ từ thiện quỹ căn cứ bị tình hình tai nạn tình hình hướng nước Indonesia, Thiên Trúc, Sri Lanka, Thái Lan, Maldives 5 nước trợ giúp 50 triệu kim nạp. Đồng thời Bộ Ngoại giao phát ra công hàm, chỉ cần 5 nước đồng ý, Vương quốc Brazil có thể phái ra đội cứu viện đi cứu nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http